Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, tổ ba người năng lực. Không cần khẩn trương thái quá, coi như là phổ thông chiến đấu là được. Ikkyo thôi thôi tay đối băng Vulpix, còn có Brion cười. Ngô Mã tương đương, ô tương đương, hai chỉ Pokemon đều liên tục gật đầu ứng với. Nhưng thần sắc vẫn là cảm giác có chút khẩn trương. Yên tâm đi, nhất là Brion, người thuộc tính còn khắc chế Rock thuộc tính đâu. Ikkyo cười vỗ vỗ Brion đầu. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Roshan rất có thể sẽ phái ra No Pass. Đến lúc đó coi như có một lần khổ chiến cũng khó nói. Bởi vì No Pass là cơ bản đều nắm giữ lấy hệ Electric tuyệt chiêu đó a. Trừ phi Roshan phái ra Pokemon đẳng cấp quá cao, hoặc là quá thấp, nhưng mà, vẫn còn có chút lợi chỗ. Cái thứ nhất Roshan rất có thể sẽ phái ra Geodude hệ liệt. Phải biết Geodude hệ liệt đều mang theo Ground thuộc tính A. Thế nhưng là bị hệ Water 4 lần khắc chế. Ngoại trừ Aloha hình thái, Ngô Mã tương đương, Brion cười híp mắt trở về câu. Thần sắc cũng đi theo buông lỏng chút. Ba tương đương, Ikkyo phủi tay cười nói, tốt, hôm nay liền không huấn luyện. Các người buông lỏng chơi một chút à. Đợi Ikkyo đuổi đi hai chỉ Pokemon chơi đùa về phía sau. Một bên may rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi, à. Ikkyo, chúng ta không nhìn tới Roshan cùng Ash chiến đấu sao? Ikkyo bẻ bẻ cổ nói, như vậy đi. Ngươi cùng Lily, Shirahime đi thôi, đến lúc đó các loại tranh tài xong, các ngươi cũng có thể đi đi dạo phố cái gì, ta thì không đi được. Tại Ikkyo xem ra, Ash tuyệt đối có thể cầm tới huy chương, coi như lần này thua, lần sau cũng khẳng định sẽ thắng. Cái kia ba ba đâu? Shirahime nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo, ta nha, các ngươi liền mặc kệ. Mau đi đi, đoán chừng bọn hắn đạo quán chiến cũng muốn bắt đầu đâu. Ikkyo thôi thôi tay về lấy. Shirahime tại cùng Lily cùng may liếc nhau về sau. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Cái kia Ikkyo, chúng ta đi à, đi thôi, ba ba, gặp lại à. Đuổi đi tam nữ về sau. Ikkyo liền đem Greninja cùng Gumi phóng ra. Greninja. Ngươi còn tiếp tục huấn luyện hạ Gumi. Ikkyo liếc mắt nơi xa đùa giỡn hai chỉ Pokemon nói. Sau đó, thuận tiện nhìn xem Brion cùng Vulpix. Đừng để bọn chúng náo xảy ra chuyện gì. Greninja điểm xuống đầu. Biểu thị mình minh bạch. Dấu kéo tương đương. Ngược lại là Gumi một mặt hủy khuất nhìn xem Ikkyo. Tựa như Ikkyo đem nó đẩy vào trong hố lửa. Nhưng mà Ikkyo lựa chọn không nhìn, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại thôi thôi tay nói, vậy liền nhớ ngươi a. Nhớ kỹ không được chạy ra cái huấn luyện này trận, các loại tối nay ta trở lại. Rasboro City tới gần Devon Corporation một chỗ trong quán cà phê. Ikkyo tại quán cà phê gần cửa sổ một góc, một bên bưng lên cà phê thưởng thức, một bên không khỏi lẩm bẩm nói. Sách, Devon Corporation lầu này đắp lên thật đúng là cao a. Nói trở lại, ba người kia tổ thật đúng là đặc biệt meo kỳ hoa a. Không có thân phận thẻ, thế mà còn có thể vào, cũng không biết có thể hay không lấy được tình báo hữu dụng hoặc là đồ vật. Có lẽ, đến lúc đó thật có thể trông cậy vào bọn hắn đi tìm cái kia người bình thường tìm không thấy gì. Tích. Cái kia ngược lại là có chút ý tứ a. Tại khiêu chiến đạo quán trước, Ikkyo là nhàn vô sự, Pokemon cũng không cần huấn luyện như thế nào, lại không muốn đi dạo phố cái gì, tự nhiên là muốn thử một sự kiện, nếu như vận khí tốt, không chỉ có thể đạt được Devon Corporation một chút tư liệu hoặc là vật phẩm, còn có thể xác nhận team Aqua căn cứ cái gì. Đúng vậy, sự kiện kia liền là Ikkyo trước đó không lâu để meo tổ ba người đi chui vào Devon Corporation. tìm tới chút vật hữu dụng hoặc tư liệu, lại hoặc là điều tra ra trong đó tiềm phục tại Devon Corporation một cái team Aqua thành viên cái gì. Nhưng cũng không thể không nói ba người không hổ là chân chủ giác. Chỉ là gặp gỡ As mới các loại cắm. Không thấy không cần thẻ thân phận đều có thể lẫn vào tiến Devon Corporation sao? Người bình thường có thể làm được. Chí ít Ikiyo không sử dụng Pokemon lực lượng là khả năng không lớn làm được. Huống hồ, Asei lại thế nhưng là tại khiêu chiến đạo quán đâu. Lần này chẳng phải không ai ngăn cản tổ ba người. Kỳ thật Ikiyo đối cái kia Devon Corporation nghiên cứu, lại hoặc là khai thác đồ vật không chút đi quan tâm. Bởi vì đôi công ty dù sao cũng là cái nghiêm chỉnh công ty. Cộng thêm cái kia tổng giám đốc nhân phẩm, căn bản là sẽ không đi làm những cái kia kỳ hoa nghiên cứu. Nếu như vậy, mặc kệ bọn hắn đem đến khai phát ra cái gì, trên cơ bản đều sẽ đi bán hoặc là tìm người hợp làm cái gì. Trừ phi quá là quan trọng đồ vật mới có thể độc hưởng. Một cái nữa nói, nếu quả thật có thứ gì trọng yếu, Ikiyo hoàn toàn có thể đi chắp nối lôi kéo làm quen điều tra rõ ràng. Ikiyo cùng Steven phụ thân hắn, nói nhận biết cũng nhận biết, nói không biết cũng không biết, bởi vì Ikiyo vẻn vẹn khi còn bé mới gặp một lần Steven phụ thân hắn. Mà cái này đều qua đã bao nhiêu năm, nói không biết ngược lại cũng bình thường. Nhưng cái này không có gì đáng ngại. Ikiyo, Winona cùng Steven quan hệ xem như rất thân cận. Không gặp Steven hào không keo kiệt liền đưa Ikiyo một cái màu vàng tiềm lực Aron sao. Cho nên, thật muốn thăm dò, Ikiyo hoàn toàn có thể dựa vào cùng Steven quan hệ đi điều tra. Cho nên doài, Ikiyo là thật không thế nào quan tâm. Lại thêm lần này mục đích chủ yếu là nhìn xem ba người năng lực. Mà bây giờ tổ ba người biểu hiện ra, đã để Ikiyo có chút hài lòng. Về phần team Aqua thành viên, cái này Ikiyo ngược lại là có chút kỳ vọng. Ở trong game liền có một cái team Aqua thành viên tranh đoạt Devon Corporation một bộ phận tư liệu. Hay là cái gì, anime bên trong cũng rất giống muốn cướp đi thứ gì ấy nhỉ? Đúng vậy, đây là team Aqua đăng tràng số lần thứ nhất. À, lần trước bởi vì thời gian khẩn cấp chỉ có thể đem những cái kia team Magma người giao cho Jenny. Mặc dù rất giống về sau còn bị người khác cho cứu đi. Nhưng không trọng yếu, lần trước không có dò xét ra tình báo. Có lẽ lần này có thể làm được. Mặc dù team Aqua căn cứ rất có thể ngay tại Lilycop City phụ cận. Nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút không phải sao. Đồ đùa tại Ikiyo nhàm chán chờ đợi thời điểm. Điện thoại vang lên. Ikiyo bất động thanh sắc móc ra tai nghe đeo lên sau mới chậm rãi nhận nghe điện thoại. Bíu tương đương, mail tổ ba người hiện lên ở điện thoại trên màn hình. Trong đó mail trước tiên mở miệng nói, Boss, chúng ta đã thành công điều tra ra một bộ phận tư liệu. Đồng thời ăn cắp hai bình dịch nuôi cấy meo. A, dịch nuôi cấy. Ikiyo nhíu nhíu mày, thấp giọng về lấy. Liền là, không đợi meo nói xong, Jesse một tay đem meo đè xuống, vội vàng đoạt vừa nói, Boss a, ta thế nhưng là nghe bọn hắn nói, cái này dịch nuôi cấy thế nhưng là phục sinh Pokemon dùng. Cái kia, ngài xem chúng ta tiền lương. Còn có cán bộ chức vị. Ikiyo mặt đen lên, kéo ra khóe miệng. Ikiyo nhớ được bản thân giống như đã cất cao meo bọn hắn tiền lương đi. Thế nào thấy còn cùng nguyên tắc thiếu tiền? Tốt, a, điểm ấy không thèm quan tâm. Bọn hắn nói cái kia phục sinh Pokemon dùng dịch nuôi cấy. Cũng khơi gợi lên Ikiyo một tia ký ức. Vật kia rất có thể liền là phục sinh hóa thạch dùng dịch nuôi cấy. Nói cách khác phục sinh hóa thạch nghiên cứu. Thế nhưng là nghiên cứu sớm tại mấy năm trước liền khai phát ra a. Các loại, có lẽ Devon Corporation nghiên cứu chính là đề cao hóa thạch phục sinh xác suất thành công. Lại hoặc là phục sinh những cái kia chết hóa thạch. Ngô, chết hóa thạch cũng không lớn khả năng. Xem chừng là đề cao xác suất thành công đi. Tốt, à, những này kỳ thật đều râu ria. Dù sao hóa thạch Pokemon Ikkyo là không có mấy cái để ý. Đi, tiền thưởng cái gì đến lúc đó sẽ cho các ngươi đánh tới. Các ngươi điều tra ra cái kia Team Aqua thành viên tung tích mà. Ikkyo không kiên nhẫn phất phất tay nói xong, ngạch, cái kia, mèo tổ ba người đều một bộ khó mà nghiến răng dáng vẻ. Ikkyo nhìn thấy cái này cũng minh bạch, bọn hắn là cái gì đều không điều tra ra được. Cũng là, chui vào cái gì còn dễ nói, nhưng muốn nói điều tra một người, có lẽ cái này thật đúng là không thích hợp tổ ba người đâu. Đi, cứ như vậy đi, đem đồ vật mang ra, liền đến ta sớm nói qua nhà kho kia bên trong. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, là, boss, mèo tổ ba người cùng nhau nói xong, bĩu tương đương, Ikkyo không có gì, trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù Ikkyo đôi cái kia dịch nuôi cấy hứng thú không lớn, nhưng cầm tới chơi đùa nhìn cũng là tốt, nói không chính xác liền có khác tác dụng đâu. Ngược lại là Team Aqua tung tích, có lẽ các loại Ash bọn hắn khiêu chiến xong đạo quán sau sẽ xuất hiện. Kỳ thật Ikkyo còn rất để ý một điểm, cái kia chính là mèo tổ ba người lúc rút lui sẽ thuận lợi sao? Ikkyo nhớ đến bọn hắn đến cuối cùng luôn luôn thất bại trong gang tấc. Cho nên, đây cũng là cái dò xét cơ hội a. Tỉnh về sau thật muốn dùng đến tổ ba người thời điểm bị bọn hắn cho hố. Boss, cứu mạng a, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.